Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, gà mờ. Trên trời mây đen cuồn cuộn, sấm rền nhấp nhô, rầm rầm rầm, thỉnh thoảng truyền ra làm người chấn động cả hồn phách lôi điện âm thanh. Lít nhà lít nhít lôi điện, tụ tập tại Lục Tuyết Kỳ trên không, cuối cùng hóa thành một đạo to bằng cánh tay lớn, ẩn chứa hủy diệt lực lượng thiên lôi rơi xuống. Lục Tuyết Kỳ lấy thiên gia thần kiếm, tại quanh thân bố trí một cái vô hình vòng phòng hộ, tránh cho thân thể bị thiên lôi oanh trúng. Sau đó lấy thiên gia thần kiếm dẫn dắt thiên lôi, để thiên lôi dung nhập thiên gia thần kiếm bên trong. Lục Tuyết Kỳ nghiến chặt hàm răng, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra cố hết sức thần sắc. Thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, mà lại khống chế cửu thiên thần lôi 10 phần hao phí tinh thần. Lục Tuyết Kỳ đối diện Trương Tiểu Phàm, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ thi triển ra mạnh mẽ như thế kiếm quyết. Ánh sáng màu lam lấp lóe kiếm mang phía trên, thai nghén hủy diệt lôi điện. Trương Tiểu Phàm đồng tử phóng đại, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Ngay tại Trương Tiểu Phàm rụt rè muốn chạy trốn thời điểm, trong tay hắn phệ hồn đột nhiên phóng ra yêu dị màu xanh đen quang mang, che ở Trương Tiểu Phàm trước mặt. Giờ phút này Lục Tuyết Kỳ lấy tinh thần ngự kiếm, thiên gia thần kiếm ánh sáng màu lam lưu chuyển, vô số điện lưu tại thiên gia thần kiếm thân kiếm biểu hiện phóng thích. Tại Lục Tuyết Kỳ khu động xuống, thiên gia thần kiếm lăng không hướng Trương Tiểu Phàm bắn nhanh mà đến. Chỗ đến, kinh khí cuồng bạo, Trương Tiểu Phàm ngây ngốc đứng tại chỗ, tựa hồ quên chống cự. Trong mắt của hắn, chỉ có thiên gia thần kiếm mang theo lôi điện hóa thành ánh sáng bó bay tới. Cái này ngu ngốc, không biết tránh sao. Thủ tọa phía trên Điền Bất Dịch gọ một tiếng đứng lên, tu vi bạo phát, tùy thời chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm là bọn họ Đại Trúc Phong tư chất kém nhất, hắn cũng không thế nào chào đón Trương Tiểu Phàm, nhưng Trương Tiểu Phàm thủy chung là hắn đệ tử. Vây xem đệ tử bộc phát ra từng trận tiếng kinh hô, nhìn hãi hùng khiếp vía. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đại Trúc Phong cái này vị đệ tử tuyệt đối ngăn cản không thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thế nhưng là sự thật lại khắp nơi vượt quá mọi người dự kiến. Mọi người ở đây coi là Trương Tiểu Phàm không chết cũng sẽ trọng thương thời điểm, Trương Tiểu Phàm trong tay phệ hồn ong ong rung động, bộc phát ra một trận yêu dị màu xanh đen quang mang. Màu xanh đen quang mang cháy mạnh, bảo vệ Trương Tiểu Phàm thân thể. Đồng thời Trương Tiểu Phàm phát hiện trong tay thiêu hỏa côn, nhưng vẫn chủ ong ong rung động động, thật giống như là muốn chủ động nghênh đón bay tới thiên gia thần kiếm. Đừng a, Trương Tiểu Phàm ở trong lòng điên cuồng hò hét. Thế nhưng là giờ khắc này, thiêu hỏa côn giống như không ngừng hắn sai sử, run rẩy càng thêm lợi hại. Tại màu xanh đen quang mang bên trong, hắn phát hiện một chút huyết mạch đường vân. Những thứ này tựa như là hắn máu tươi. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy tự thân huyết dịch cùng thể lực đang bay nhanh trôi qua, giống như tiến vào trong tay thiêu hỏa côn bên trong, mà thiêu hỏa côn bạo phát uy thế cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Trương Tiểu Phàm không bị khống chế nắm chặt thiêu hỏa côn, đối diện mà lên, cùng thiên gia thần kiếm đụng vào nhau, cả hai chạm vào nhau, nhất thời sinh ra to lớn khí lãng. Trương Tiểu Phàm tay cầm thiêu hỏa côn bay thẳng ra ngoài, cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức không gì sánh được, miệng phun máu tươi. Tiểu Phàm, dưới lôi đài có Trương Tiểu Phàm hảo hữu lo lắng kêu lên. Cùng lúc đó, thiên gia thần kiếm phát ra thanh thúy thanh âm, dung nhập thiên gia thần kiếm thiên lôi thật giống như bị bắn ra đi, oanh kích trên mặt đất. Cùng thiên gia thần kiếm có tinh thần liên hệ Lục Tuyết Kỳ, nhất thời miệng phun máu tươi, cả người cảm giác trời đất quay cuồng, chậm rãi ngược lại trên lôi đài. Tuyết Kỳ, thủ tọa phía trên Thủy Nguyệt Đại Sư ngồi không yên, đứng dậy hướng Lục Tuyết Kỳ bay qua, bất quá lại bước chân dừng lại, quay đầu hung dữ chừng lấy Điền Bất Dịch. Nhìn ngươi dạy đồ đệ, cũng không biết từ nơi nào học được bực này tà thuật. Ngươi tốt nhất điều tra rõ ràng, nếu như Tuyết Kỳ có việc, ta sẽ không buông tha ngươi đệ tử. Điền Bất Dịch nhất thời sắc mặt xấu hổ, hắn đối với cái này đệ tử không có làm sao dụng tâm dạy bảo qua. Cũng không biết đối phương từ nơi nào được đến Thiêu Hỏa Côn, vậy mà như thế đến, có lòng của trách vài câu, lại phát hiện Trương Tiểu Phàm cũng đã hôn mê, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Các loại Tiểu Phàm tỉnh lại, chính mình nhất định muốn thật tốt hỏi thăm một phen. Tự nhiên nhìn đến Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ lưỡng bại câu thương, cùng nguyên tác giống như đúc, thất mạch gặp gỡ vô địch, vẫn như cũ thuộc về Tề Hạo. Tự nhiên cũng không có hứng thú chú ý sau cùng tỉ thí. Quay người rời đi, từ trong đám người đi qua, chung quanh đệ tử ào ào nhường ra một con đường. Sư đệ, đúng lúc này, một cái yếu ớt âm thanh vang lên. Tự nhiên quay đầu, nhìn đến cả người cao 6 thước, khuôn mặt ngăm đen thanh niên, chính co quắp bất an nhìn lấy chính mình. Đối phương cảnh giới đã là Ngọc Thanh cảnh tầng 5, lúc sắp đến gần Ngọc Thanh cảnh tầng 5 đỉnh phong, tự nhiên nhận ra người này, lúc này lông mày nhướng lên, bởi vì người này là Thông Thiên Phong đệ tử. Lúc đó đột phá tầng 4 muốn nhường đường Huyền Thu hắn làm đệ tử thân truyền. Đạo Huyền phủ quyết, sau đó đối phương thì khiêu chiến chính mình, sau cùng thì xám xịt rời đi. Tìm ta có việc, tự nhiên nhấp nhô hỏi. Chính mình so với đối phương nhập môn muộn, lại bái nhập cùng một cái sư phụ môn hạ, được cho chính mình sư huynh, nhưng là mình cảnh giới cao hơn đối phương ra quá nhiều, cho nên tự nhiên không biết gọi đối phương sư huynh, sư đệ. Hai năm trước nhiều có đắc tội, còn hy vọng sư đệ không cần để ở trong lòng. Lý Long nhìn lấy tự nhiên, ấp úm nói ra. Hơn 2 năm trước hắn đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng 4, lòng tự tin bành trướng, khiêu chiến sư phụ tân thu đệ tử thân truyền. Kết quả tự nhận là mới vừa mới bắt đầu tu luyện sư đệ, đã sớm có Ngọc Thanh cảnh tầng 6 tu vi, chính mình mới Ngọc Thanh cảnh tầng 4. Tại đối phương khí tức dưới, vậy mà xuất thủ dũng khí đều không có. Khi đó, Lý Long mới nhận thức đến chính mình đến cỡ nào vô tri. Trở lại nhà đá liền dốc lòng tu luyện. Bây giờ hơn 2 năm đi qua, hắn chỉ bất quá miễn cưỡng đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 5 đỉnh phong, mà lúc trước Ngọc Thanh cảnh tầng 6 sư đệ, bây giờ đã là Thượng Thanh cảnh cường giả. Giữa hai bên chênh lệch càng lúc càng lớn. Lý Long bởi vì 2 năm trước làm sự tình, tự nhiên hội để ở trong lòng, chỗ lấy giờ phút này cẩn trọng đến tự nhiên trước mặt thỉnh tội. Yên tâm đi, năm đó sự tình ta là sẽ không để ở trong lòng, tự nhiên nhấp nhô nói một câu, trực tiếp thẳng rời đi. Lý Long trong lòng buông lỏng một hơi, ánh mắt mang theo vẻ kính sợ đưa mắt nhìn tự nhiên càng chạy càng xa. Lý Long đối tự nhiên kính nể, không chỉ có là bởi vì tự nhiên thực lực, cũng bởi vì tự nhiên rộng rãi. Sư huynh, hắn là ai a? Giống như cũng là chúng ta Thông Thiên Phong, ta tại sao không có gặp qua hắn? Đúng a, ta đến Thông Thiên Phong 2 năm, giống như chưa từng gặp qua hắn. Chung quanh có mới tới Thông Thiên Phong gà mờ, thỉnh giáo Lý Long vị lão nhân này. Hắn chính là chúng ta sư phụ 2 năm trước thu đệ tử thân truyền. Lý Long trong mắt mang theo cuồng nhiệt thần sắc, hướng những thứ này gà mờ giải thích nói. Tia, chung quanh không chỉ có gà mờ, cũng có hắn Phong lão nhân. Nghe đến Lý Long giải thích, mới hiểu được vừa mới cái kia lăng không phi hành thanh niên lại chính là trưởng môn 2 năm trước chưa bao giờ lộ mặt qua đệ tử thân truyền. Nhưng rất nhiều người không phải nói trưởng môn vị thứ 2 đệ tử thân truyền, bởi vì tuổi tác quá lớn, đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi tác à. Thật sự là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, mà tự nhiên danh tiếng cũng dần dần tại Thanh Vân môn truyền ra, biến thành người người sùng bái, chạm tay có thể bỏng nhân vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.